Luân hồi nhạc viên, chương 1773, bạn tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 68, bạn tốt tay bên trong cầm có chút phát hoàng quyển trục, tô hiểu điều có chút không dám tin, 17 điểm may mắn thuộc tính cư nhiên như thế cường hã nô ngao. Bố bố Uông chính là không biết nói chuyện, nếu không nó đều sẽ hô to một tiếng. Này cũng không khoa học a, tại bố bố Uông, A Mỗ, Benny chặt chẽ nhìn chăm chú. Tô Hiểu cầm lấy bí điển tạp, chém giết cùng cứu rỗi. Đây là tội ác sở rơi xuống. Dùng bí điển tạp triệu hồi ra bảo dương, Tô Hiểu lựa chọn mở ra. Quang mang đen kịt hiện lên, chớp liên tục 3 lần. Tô Hiểu nhịp tim gia tốc, cho dù lấy định lực của hắn, cũng có chút không thể tin được chính mình thế mà tam liên lóe. Hơn nữa lần thứ 3 thiểm quang cực kỳ chướng mắt, hắc quang trọn vẹn kéo dài nửa phút mới biến mất. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế khoa trương thiểm quang hiện tượng. Người thu hoạch được thương thuật tông sư LV một quyền trục, thương thuật tông sư LV một quyền trục, sử dụng cuốn này trục cần chí ít nắm giữ thương thuật đại sư LV 45 trở lên. Tội ác bí điển tạp chỉ mở ra một cái vật phẩm, nhưng cái này vậy là đủ rồi. Tô Hiểu thậm chí hoài nghi có hay không tứ giai khế ước giả có thể mua được này đồ vật, không, liền xem như ngũ giai mạnh nhất kia một thê đội khế ước giả, cũng cần cắt thịt tài năng mua số này đồ vật. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một chương bí điển tạp, bình phục tâm tình về sau, hắn triệu hồi ra bí điển tạp, cuồng loạn bảo dương, cũng lựa chọn mở ra. Không có cường quang chợt hiện, Tô Hiểu cũng không thất vọng, dù sao chớp liên tục 3 lần đã may mắn đến có chút khoa trương. Người thu hoạch được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 3, người thu hoạch được tinh thần ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm. Nơi sản xuất, u quỷ thế giới phẩm chất, truyền thuyết cấp loại hình. Đạo cụ. Một lần, sử dụng hiệu quả, sử dụng này đạo cụ về sau, nhưng dẫn đến địch nhân tinh thần trạng thái nhận ô nhiễm, thỉnh thoảng tính lâm vào cuồng loạn, điên cuồng, nhân cách phân liệt 16 loại trạng thái bên trong. Cho điểm, 118, truyền thuyết cấp vật phẩm cho điểm vì 400, 530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là đen nhánh, giam cầm, đói trung sản ra vật dơ bẩn. Bán ra giá cả. 17.600.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu đem Terena Noe khẩn cầu cùng Terena Noe chi huyết giao cho quản lý tài sản Miu Beni, để nó đi bán, mở ra luân hồi lạc ấn thao tác một phen về sau, ngã đầu đã ngủ. Thần Hoàng mạo hiểm đoàn đội căn cứ bên trong, lầu 2 phòng tiếp khách, Thần Hoàng chính cùng 3 tên nam nữ trẻ tuổi trò chuyện với nhau cái gì. Theo thế đứng có thể nhìn ra, 3 tên nam nữ trẻ tuổi đều có chút khẩn trương. Các ngươi không cần khẩn trương, tiến vào mạo hiểm đoàn tuy có hạn chế, nhưng không có các ngươi tưởng tượng bên trong như vậy lớn. Về phần lợi ích phân phối, phương diện này đoàn bên trong có chuyên nghiệp bình chắc hệ thống. Các ngươi làm bao nhiêu chuyện, liền có thể cầm tới bao nhiêu chỗ tốt. Hơn nữa so sánh độc lang, các ngươi thu hoạch được tài nguyên phạm vi càng rộng. Tài nguyên cùng hưởng là độc lang vĩnh viễn so ra kém mạo hiểm đoàn một chút, nhưng có một câu cảnh cáo nói ở phía trước. Các ngươi nếu như phản bội đoàn đội, cũng muốn đối mặt đoàn đội quét sạch, đương nhiên, chỉ cần các ngươi nguyện ý dung nhập chúng ta, đó chính là người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Hoàng có thể nói là ân uy cũng thi, mấy câu liền đem 3 tên nhất giai khế ước giả nói thần sắc liên tục biến hóa, 3 người này rất có tiềm chất, nếu như nhân phẩm không sai, đáng giá đại lực bồi dưỡng. Này đó người ảnh chụp các ngươi nhìn một chút. Nếu như tại mở ra tính thế giới bên trong gặp được, tận lực rời xa, nếu không các ngươi sẽ rất nguy hiểm. Thần Hoàng đem mười mấy tấm ảnh chụp đặt tại người phía trước bàn gỗ tử đàn bên trên, bàn gỗ phía trước đứng chắp tay 3 tên người trẻ tuổi cầm lấy ảnh chụp xem xét. Như vậy tiểu nữ hài thế mà lại rất nguy hiểm, thoạt nhìn thực đáng yêu nha, còn ngậm kẹo que đâu. Nhất danh song đuôi ngựa, cười lên có lúm đồng tiền thiếu nữ mở miệng. Đứng tại hắn hai bên thiếu niên nhao nhao thăm dò nhìn quanh, nhìn thấy bọn họ biểu tình, Thần Hoàng mở miệng. Đây là cô lỗ, lữ đoàn thành viên, phỏng đoán cẩn thận chết tại nàng tay bên trong khế ước giả tại 100 người trở lên, về phần nàng giết qua người, không tốt tính toán, kia muốn lấy vạn vì tính toán đơn vị. Vạn, song đuôi ngựa thiếu nữ gương mặt co lại, nàng không nghĩ tới tấm ảnh bên trên loli cư nhiên như thế hung tàn cùng giết chóc. Xem cái này vừa nhìn liền thực hung tàn. Một bên rong biển đầu thiếu niên rút ra tấm hình, cấp thiếu nữ kia xem. Đích thật là, hắn ngồi chính là, Một đống lớn thi thể. Thiếu nữ rụt đầu một cái, thấy được nàng thần sắc, thần hoàng cười cười ôn hòa. Đây là Byakuya, người ngoài xưng hắn trảm thủ giả, chết ở tại hắn tay trung sản linh. Tạm thời không cách nào tính toán, hắn cũng là hiện tại tứ giai mạnh nhất. Một lần nào đó hắn giết sạch qua cả một cái thế giới khê ước giả. Không đúng, có nhất danh người sống sót, đó cũng là cái kỳ nhân. Nghĩ đến Vô Tán huynh, thần hoàng nhịn không được cười lên. Vậy chúng ta gặp được hắn chẳng phải là chết chắc. Nhất danh có chút u ám thiếu niên mở miệng. Không cần lo lắng, chỉ cần không đi chủ động trêu chọc hắn. Hơn nữa tự báo là thần hoàng người, hắn sẽ không làm khó các ngươi. Hắn cùng các ngươi cuồng hồ ca là bạn tốt. Như vậy sao? Song đuôi ngựa thiếu nữ ánh mắt chớp động. Đối với lựa chọn gia nhập thần hoàng âm thầm mừng rỡ. Thần hoàng mạo hiểm đoàn cường đại, làm nàng tại nguy hiểm luân hồi nhạc viên bên trong an tâm rất nhiều. Còn có rất nhiều người các ngươi yêu cầu nhớ kỹ, Hắc Pháp Gia, Salomon, Hắc Ám Thế Lực, Quốc Túc, Nguyên Tố Pháo, Trần, Sát Nhân Cơ, Cam Quất Muội, Không Tiếng Động, Thất Cách, Toàn Thạch Huyền, Lạc Lạc, Muội Khống, Viêm Thần, Tên Điên, Hắc Huyết, Độc Phấn 20K, cụ thể còn có nào, một hồi có kỹ càng. Thần Hoàng nói xong liền không có tiếng, kia ba tên nhất giai khế ước giả ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Mà lúc này thần hoàng biểu tình có chút ngốc trệ, chén trà tay bên trong nứt ra đều không phát giác. Đi, tìm các ngươi cuồng hồ ca đến, làm hắn trong vòng 5 phút đồng hồ tới gặp ta. Thần hoàng để chén trà tay bên trong xuống, nếu như không phải có ba tên phấn. Non người mới tại tràng, hắn tuyệt đối sẽ hô nhỏ một tiếng ngọa tào. Ếch, a, tốt, ba tên người mới vội vàng rời phòng, mấy phút đồng hồ sau, cuồng hồ đẩy cửa vào. Ba tên người mới tại cửa ra vào chờ đợi, một lát sau. Ngọa tào, hắn từ chỗ nào lấy tới, ta lập tức đi tìm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng hồ đẩy cửa đi ra ngoài, hắn vừa muốn đi, liền thấy ngay tại hành lang bên trong chờ đợi ba tên người mới. Hắn trên dưới đánh giá kia danh nữ khế ước giả, dáng vẻ ngọt ngào, này tựa hồ là hắn trước kéo vào đoàn người, thiên phú rất không tệ, cụ thể kêu cái gì hắn có chút nhớ không rõ. Hắn mỗi ngày tiếp xúc khế ước giả quá nhiều. Ta nhớ được người am hiểu thương lượng đi. Cuồng hồ tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Thực am hiểu. Song đuôi ngựa manh muội bản năng gật đầu. Tốt, theo ta đi. Cuồng hồ ca, ta có thể hỏi thăm muốn đi thấy người nào không? Byakuya, a. Song đuôi ngựa manh muội ngốc trệ. Nàng rất muốn hỏi một câu, có thể không đi sao? 3 giờ về sau, luân hồi nhạc viên một đầu thương nghiệp đường phố. Một nhà tiệc buffet sảnh bên trong. 2 bài cao thành ghế dài gian là bàn ăn. Bàn ăn trung tâm có kim loại ô lưới. Thịt tại kim loại ô lưới bên trên nướng tư tư rung động, tản mát ra mùi thơm mê người. Tô Hiểu lúc này chính ngồi dựa vào ghế dài bên trên. Hắn ngồi đối diện 3 người. Cuồng hồ, nhất danh song đuôi ngựa manh muội, rong biển đầu thiếu niên. Huy, tỉnh, ngươi đây là nữ nhân nhiều sao? Khốn thành này phúc quỷ dạng. Miệng bên trong nhai nuốt lấy thịt nướng, tay bên trong bưng rượu bia ướp lạnh. Cuồng hồ vỗ vỗ Tô Hiểu người phía trước mặt bàn, dám trêu chọc Tô Hiểu người không nhiều, cuồng hồ là bên trong một cái. Tô Hiểu có chút mơ hồ mở mắt ra, hắn mới ngủ 3 giờ, cuồng hồ liền đòi mạng tìm hắn ăn cơm. Trước thế giới có chút mệt nhọc, đoàn đội quyền trục chuyện, lúc sau bàn lại. Tô Hiểu đoan khởi bàn bên trên rượu bia ướp lạnh, uống một hớp lớn. Kia sự kiện không kịp, chủ yếu chính là mời ngươi ăn cái cơm, lần này cùng lần trước chuyện, đa tạ, ha ha. Nha, đến, ăn thịt, đây là thủ lĩnh cấp dã thú thịt, hương vị rất không tệ. Cuồng hồ mặc dù nói như vậy, nhưng mấy đũa liền ăn sạch đã nướng chín thịt, còn hài lòng uống một hớp lớn bia, thở phào một hơi. Cuồng hồ bên người song đuôi ngựa manh muội lặng lẽ đánh giá Tô Hiểu một chút, Tô Hiểu cùng nàng tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Bản chương xong, đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.